trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc chưa đợi viên sư. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh ưng thơ chọn kiếp anh buông sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mong được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu vui. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em không cho duyên hương anh chết trong mộng ngày. Trong mộng ngày thơ.